Lã Bồ Hữu Phiến Xuyên Việt Môn, tác giả Yên Vũ Chức Khinh Sầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 727, bố trí mai phục Định Quân Sơn. Suy nghĩ lại, Tào Tháo vẫn là không cam tâm liền dễ dàng như vậy từ bỏ Hán Trung các nơi. Những địa phương này từ bỏ rất dễ dàng, trực tiếp thu binh rời đi cũng được, nhưng là đến lúc đó muốn lại đánh hạ đến, vậy coi như khó khăn. Bởi vậy, sự tình không phải vạn bất đắc dĩ thời điểm, Tào Tháo cũng không nguyện ý từ bỏ Hán Trung các nơi. Hiện tại theo mặt khác một đường vận chuyển lương thực, bởi vì lương tuyến quá dài, về thời gian cũng không kịp, cho nên hiện tại Tào Tháo còn thừa lại một con đường có thể đi. Đó chính là toàn lực tiến đánh Ngũ Trượng Nguyên cùng Tà Cốc. Đem đầu này vận lương thông đạo đả thông. Chỉ cần đả thông cái thông đạo này, bọn họ liền còn có hy vọng. Bất quá, bọn họ muốn đánh thông cái thông đạo này, Đại Hoa Quốc không có khả năng đoán không được. Lã Bố càng không khả năng trơ mắt nhìn bọn họ đánh hạ Ngũ Trượng Nguyên còn có Tà Cốc. Đến lúc đó, Đại Hoa Quốc khẳng định sẽ phái ra đại lượng binh lực ở phía sau ngăn cản cùng ngăn chặn bọn họ. Mà bây giờ, bọn họ trong quân lương thực đã không nhiều lắm, nhiều nhất có thể đại quân 10 ngày sử dụng. Cho nên, bọn họ căn bản là kéo không nổi, nhất định phải tại 5-6 ngày bên trong, liền đem Ngũ Trượng Nguyên còn có Tà Cốc vận lương thông đạo đả thông. Nếu như tại 5-6 nhật trong lúc đó không thể đánh thông lời nói, như vậy cũng không cần đánh, vẫn là vội vàng rút lui đi. Bằng không mà nói, chỉ sợ bọn họ coi như nghĩ rút lui, đến lúc đó cũng rút lui không xong. Nhưng là bọn họ cùng Đại Hoa Quốc vô luận là binh lực vẫn là trên thực lực, cũng không kém bao nhiêu. Thậm chí tại binh khí trang bị bên trên, bọn họ so Đại Hoa Quốc còn phải kém hơn một tuyến. Dưới loại tình huống này, bọn họ làm sao có thể cam đoan tại 5-6 ngày liền đả thông vận lương thông đạo đâu. Trừ phi trước đó, trước hết đem Lã Bố Đại Hoa đội ngũ xử lý. Như vậy, như thế nào mới có thể làm được điểm này đâu? Tào Tháo không khỏi lâm vào trầm tư bên trong. Nửa ngày sau đó, Tào Tháo không khỏi bỗng nhiên vỗ một cái đùi. Có, Tào Tháo quyết định trước đánh nghi binh Ngũ Trượng Nguyên cùng Tà Cốc. Đến lúc đó Lã Bố khẳng định không có khả năng ngồi yên không lý đến. Tất nhiên sẽ phái ra đại lượng quân đội, ngăn chặn chính mình đại quân, mà Tào Tháo hoàn toàn có thể trước đó bố trí tốt mai phục, chờ Đại Hoa Quốc đại quân xuất động thời điểm, đối bọn hắn phát động lôi đình một kích, chỉ cần có thể đem Đại Hoa Quốc đại quân đánh sụp. Như vậy, bọn họ hoàn toàn có thể trong khoảng thời gian ngắn đả thông Ngũ Trượng Nguyên cùng Tà Cốc vận lương thông đạo, dạng này bọn họ lương thực còn có thời gian kịp thời vận chuyển tới. Ân, cứ làm như vậy, việc này không nên chậm trễ. Tào Tháo lập tức điều quân đội, điểm đủ 5 vạn nhân mã, khi thế hô hăng hướng về Ngũ Trượng Nguyên còn có Tà Cốc phương hướng đánh tới. Lần này đến đây, Tào Tháo hết thảy mang theo hơn 10 vạn nhân mã, đi vào sau đó. Tào Tháo đại quân cùng Đại Hoa Quốc còn trải qua một phen chém giết, tử thương một chút binh sĩ, lần này điều 5 vạn nhân mã, đã là Tào Tháo có thể điều ra hạn mức lớn nhất binh mã. Lại quất điều, bọn họ chiếm cứ những cái kia thành trì đề phòng, sẽ thiếu nghiêm trọng. Nếu như Tào Tháo dám làm như vậy lời nói, Tào Tháo cơ hồ dám khẳng định, Lã Bố khẳng định ngay lập tức sẽ tấn công mạnh những cái kia thành trì, đem những cái kia thành trì cấp tốc cầm xuống. Cái này 5 vạn binh mã, Tào Tháo tin tưởng đầy đủ dùng. Đồng thời, Tào Tháo còn sợ Lã Bố đại quân không kịp tập kết. Tào Tháo cố ý lề mề thời gian một ngày. Tại tình báo cái này một khối trên, Đại Hoa Quốc muốn so Tào Tháo phương diện dẫn trước cùng tinh tế quá nhiều. Đầu tiên, kỳ thật vô luận là Thục Hán vẫn là Đại Hán, công tác tình báo cũng không phải là không có. nhưng là chí ít bọn họ cũng không có đem tình báo chuyên môn thành lập một cái bộ môn. Bọn họ cũng không có đem công tác tình báo lên cao đến một cái hết sức quan trọng đến độ cao. Bọn họ tại ngành tình báo đầu nhập trên, cũng không có cách nào cùng Đại Hoa Quốc đánh đồng. Cho nên, tại tình báo vấn đề trên, Đại Hoa Quốc tình báo còn nhanh hơn bọn họ nhanh cùng chuẩn xác quá nhiều. Cơ hồ là bên này Tào Tháo vừa mới triệu tập quân đội. Không bao lâu lão bố liền được tin tức. Nhận được tin tức sau đó, lão bố tướng quân trên ngựa quân sư Quách Gia cùng Bàng Thống truyền triệu tới. Bàng Thống còn có Quách Gia biết được tin tức sau đó. Hai người không khỏi hai mắt tỏa ánh sáng. Hưng phấn ma trưởng lao quyền. Thì ra hai người sớm tại lập kế hoạch để Triệu Tử Long giữ vững ngũ trượng nguyên còn có Tà Cốc sau. Đó, vẫn tại tính toán Tào Tháo. Đem Tào Tháo đem sẽ làm ra mỗi một bước phản ứng. Cũng cho tính toán đến. Đem Đại Hoa Quốc cần muốn ứng đối ra sao. Mỗi một bước cũng có kỹ càng kế hoạch. Mà bây giờ, bọn họ rốt cục đợi đến Tào Tháo xuất binh. Làm sao có thể không hưng phấn đâu. Bàng Thống không khỏi nói ra. Chúa công, hết thảy cũng tại chúng ta tính toán bên trong. Mời chúa công hạ lệnh. Nghe được Bàng Thống lời nói, lão bố không khỏi gật đầu nói ra. Tốt, kia hết thảy liền xin nhờ hai vị quân sư. Quách Gia không khỏi đối lão bố nói ra. Hoàng thượng cứ việc yên tâm là được. Hết thảy đều ở chúng ta trong khống chế. Lão bố cười ha ha một tiếng nói ra. Tốt, sau trận này, trẫm đem tự mình dẫn dắt đại quân đi tới. Nghe được lão bố lời nói, Bàng Thống còn có Quách Gia cũng bị giật nảy mình. Quách Gia vội vàng nói. Hoàng thượng, ngài chính là vạn thừa thân thể. Tuyệt đối không thể mạo hiểm. Lão bố ha ha người nói. Trẫm nam chinh bắc chiến. Rong ruổi xa trường. Không người có thể địch. Có nguy hiểm gì có thể nói. Các ngươi không cần nói nhiều. Trẫm ý đã quyết. Lập tức tập kết binh sĩ. Chuẩn bị xuất phát. Quách Gia cùng Bàng Thống đều biết hoàng thượng tính tình. Chỉ cần là hoàng thượng quyết định sự tình. Bọn họ rất khó khuyên đến động. Bởi vậy, Quách Gia cùng Bàng Thống cũng từ bỏ khuyên can hoàng thượng dự định. Ngày hôm sau, lão bố tập kết 5 vạn đại quân, trực tiếp hướng về phía Tào Tháo đại quân đánh tới. Nhìn thấy lão bố quả nhiên mắc lừa, Tào Tháo không khỏi đại hỉ. Tào Tháo lưu lại 1 vạn đại quân làm mồi nhử, dẫn dụ Đại Hoa Quốc đại quân, còn lại 4 vạn đại quân. Tào Tháo hết thảy mai phục đến Định Quân Sơn bên trong. Chỉ chờ đại quân đem lão bố đại quân dẫn tới bọn họ vòng mai phục bên trong. Liền có thể đem lão bố đại quân nhất cử chôn vùi. Mà chôn vùi rơi Đại Hoa Quốc 5 vạn đại quân sau đó. Đại Hoa Quốc thực lực tất nhiên đại giảm. Đến lúc đó chẳng những có thể bảo toàn Hán Trung. Thậm chí bọn họ cũng có cơ hội phản công 3 quận Nam Trung đẳng địa. Cho đến đem toàn bộ Thục Hán địa bàn hết thảy cầm xuống. Nhất là làm Tào Tháo nghe nói. Đại Hoa Quốc Hoàng thượng lão bố thế mà tự mình mang binh đến đây thời điểm. Tào Tháo càng là hưng phấn hỏng. Quá tốt rồi. Thật sự là quá tốt. Sau trận này, nếu như có thể đem Đại Hoa Quốc Hoàng thượng lão bố cùng nhau xử lý lời nói. Vậy liền thật quá hoàn mỹ. Đại Hoa Quốc tất sẽ bởi vậy không gượng dậy nổi. Toàn bộ Giang Sơn cũng sẽ tại bản thừa tướng túi hạ. Mắt thấy lão bố dẫn dắt 5 vạn đại quân. Tại hắn mồi nhử dẫn dụ phía dưới. Từng bước một hướng về phía Định Quân Sơn bọn họ mai phục địa điểm bước đi. Tào Tháo liền hưng phấn không thôi. Ha ha, truy a, lại truy a, chỉ muốn các ngươi lại đuổi kịp 10 dặm đường liền tốt. Đến lúc đó, bản thừa tướng liền sẽ để các ngươi nếm thử thạch bao thịt tư vị. Ha ha, tới gần, càng gần, ngay tại Định Quân Sơn một chỗ trên sơn cốc, Tào Tháo thậm chí đã có thể thấy rõ ràng, Đại Hoa Quốc phía trước nhất. Cưỡi ngựa xích thố, một ngựa đi đầu uy phong lẫm lẫm đại hoa quốc hoàng thượng lão bố. Phụng tiên, lần này, người ta huynh đệ, chỉ sợ muốn vĩnh biệt. Tới đi, lại hướng trước 5 dặm đường, bản thừa tướng liền có thể tên ngươi lên đường. Bất quá nhưng vào lúc này, Tào Tháo lại là giật mình phát hiện, lão bố vậy mà mang theo đại quân ngừng lại. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.